Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274 đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Đào Huyền giờ phút này là thật sự thực cấp. Hắn không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng như vậy gan lớn. Rõ ràng biết bên ngoài có nguy hiểm, còn muốn trộm chạy ra đi. Để cho hắn tức giận chính là, hắn vẫn là vì một nữ nhân, vẫn là một cái đạo môn nữ nhân, hắn đã đến Tiêu Giao môn nháo qua. Nhưng là nữ nhân kia vẫn là không có xuất hiện, thậm chí còn ăn một cái bế môn canh, kia Tiêu Giao môn Thẩm Diệu hắn là đánh không lại. Nhưng là lại cũng được đến chính mình muốn đáp án, kia nữ tu không ở tông môn. Trải qua nhiều lần điều tra, hắn mới trong lúc vô tình được đến kia Lê Tích xuất hiện ở Cực Băng Lưu Vực, lần này hắn không xa ngàn dặm xa xôi đuổi tới Cực Băng Lưu Vực, nhưng là lại không có nghĩ vậy người còn không có tin tức. Con của hắn hồn đèn liền xuất hiện dao động, mới là trong chốc lát thời gian, con của hắn hồn đèn cũng đã đem diệt bất diệt. Hiển nhiên nguy ở sớm tối, mà này bí cảnh chỉ bằng hắn một người tự nhiên là mở không ra. Huống chi hắn đã từng đến Tiêu Giao môn nháo quá, kia Thẩm Diệu tự nhiên cũng là biết đến. Người nọ cũng là cái bênh vực người mình, vì để ngừa vạn nhất, khẳng định cũng sẽ thời khắc chú ý hắn động tĩnh, hắn giấu giếm nhất thời. Nhưng là người nọ khẳng định cũng sẽ thực mau phản ứng lại đây. Đến lúc đó, chính mình muốn làm chút cái gì khẳng định sẽ đã chịu người nọ tổ chức, đây là hắn không nghĩ muốn phát sinh. Con của hắn là hắn cùng ái thê duy nhất bảo bối. Ái thê không còn nữa, cho nên nhi tử là hắn duy nhất mệnh căn tử, mặc kệ là bởi vì cái gì. Mặc kệ con của hắn có phải hay không chủ động, nếu là con của hắn xảy ra chuyện gì, kia Lê Tích khẳng định cũng có trách nhiệm, cho nên chỉ cần là hại con của hắn người hoặc là có liên lụy người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tịch Ly một phen chế trụ Nam Cung Vân muốn phi thân tiến lên chân. Mắt thấy phong hỏa lệnh ly chính mình chỉ có vài bước xa. Chính là mấy người đều đã là nỏ mạnh hết đà, hiện trường còn sống người không vượt qua 30. Trong đó có thể nhúc nhích tu sĩ chỉ có gần 10 người. Còn phần lớn là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu, mà quân chủ lực, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ dư lại 5 người. Hơn nữa Nam Cung Vân, một bên Lê Tích cũng sắc mặt tái nhợt. Nàng bắt đầu chỉ cần đối mặt Diệp Tĩnh Giao công kích, nhưng là sau lại bị một cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ theo dõi. Một trưởng đem nàng đánh thành trọng thương, Diệp Tĩnh Giao tình huống cũng không có hảo đi nơi nào. Sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, nàng là biết này Lê Tích bản lĩnh. Đặc biệt là trên người một ít bảo mệnh thủ đoạn, nguyên bản nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là người này át chủ bài vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, nguyên bản nàng cho rằng chính mình có kiếp trước ký ức, nắm giữ tiên cơ, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Đặc biệt là nàng đã đoạt Lê Tích hảo chút cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới chính là, người này cơ duyên tuy rằng bị đoạt, nhưng là thiên đạo lại ở về phương diện khác cho nàng bồi thường, cái này làm cho nàng vừa kinh vừa sợ. Đồng thời lại có chút bi ai cùng oán giận, nỗ lực lâu như vậy. Nhưng là người này chính là phảng phất không chịu ảnh hưởng. Cảm giác chính mình giống như là cái chê cười. Là thiên đạo phía dưới chê cười, Nam Cung Vân nhìn nắm chính mình chân kia chỉ tay nhỏ. Giận cực phản cười, cái này tiểu nha đầu thật sự làm hắn trong lòng sát ý mãnh liệt. Rõ ràng là chính mình chướng mắt con kiến loài bò sát. Nhưng giống như là một khối kẹo mạch nha. Cái loại này dính thượng liền xả không xong cảm giác làm hắn thập phần bực bội, vô số lần muốn giết. Cái này nha đầu thúi, nhưng là đều bị nàng cấp trốn rớt. Tuy rằng nàng cũng bị thương, nhưng là hắn cũng không hảo quá, giờ phút này càng thêm phẫn nộ. Thời gian đã không nhiều lắm, hắn không nghĩ muốn chính mình sở làm nỗ lực đều uổng phí. Trong mắt hung quang hiện ra, những người này nếu đều thích ngăn cản hắn, vậy đều đi tìm chết hảo. Trong tay ma kiếm bị cao cao vứt khởi. Nam Cung Vân không hề chấp nhất với trước bắt được phong hỏa lệnh, mà là quyết định trước đêm này đó ý đồ ngăn cản người của hắn cấp giải quyết. Tịch Ly nhìn Nam Cung Vân đột nhiên xoay người, trong mắt đen tối không rõ. Đột nhiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chỉ thấy Nam Cung Vân trong mắt Đồng Tử dần dần tràn ngập ra một cổ ma khí, hướng về đôi mắt bốn phía mạn khai. Thực mau một đôi mắt bạch bị ma khí nhuộm đẫm thành như mực hắc. Trên mặt cũng xuất hiện mạng nhện dấu vết. Quỷ dị âm trầm, ma kiếm xoay quanh ở hắn đỉnh đầu, không ngừng chấn động. Thân kiếm thượng là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất ma khí, Nam Cung Vân trong miệng lẩm bẩm. Đồng thời trên tay cũng không ngừng động tác, Tịch Ly mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Người khác có lẽ không biết đó là cái gì, nhưng là làm Thiên Vu tộc Thiên Kinh các người cầm quyền, nàng là biết đến, đặc biệt là cuối cùng thời khắc, nàng đời này tưởng quên đều quên không được, hiến tế. Càng chuẩn xác mà nói tới là huyết tế. Loại này hiến tế phương pháp, ở thật lâu phía trước đã bị đánh dấu vì cấm kỵ phương pháp. Tịch Ly suy đoán này Nam Cung Vân nhất định là được đến cái gì viễn cổ đại ma đầu truyền thừa phương pháp, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn, mà này huyết tế là lợi dụng oan chết người máu cùng linh hồn tới tế luyện pháp khí. Này Nam Cung Vân muốn tế luyện pháp khí phỏng chừng chính là hắn trên đỉnh đầu kia đem đã đọa ma ma kiếm. Mà này tế phẩm đương nhiên chính là oan chết ở này hai cực bí cảnh trung tu sĩ, nàng cơ hồ đều không cần tưởng, liền biết kia đem nguyên bản thuộc về vạn đạo tông nhất đạo kiếm khẳng định cũng là bị hắn dùng này loại thủ pháp cấp sinh sôi tế luyện thành ma khí. Phải biết rằng, loại này truyền thừa đã lâu bí cảnh trung, nhất không thiếu chính là oan chết tu sĩ, nơi này sát khí cùng âm khí, nếu không phải bí cảnh thiên đạo mỏng manh, pháp tắc chi lực nhỏ yếu, khẳng định sẽ hình thành vô số âm sát dưỡng thành mà người này hiện tại muốn lợi dụng mấy thứ này tới tế luyện nàng ma kiếm. Tịch Ly biết, một khi này hiến tế nghi thức hoàn thành, không chỉ là bọn họ nơi này tồn tại tu sĩ sẽ bị hấp thu, nơi này sinh linh cũng một cái trốn không thoát, giống như là bọn họ Thiên Vu nhất tộc giống nhau. Thiên đạo dưới, dùng sống, người hiến tế. Một người chi nhân, vạn người thành quả, mà này phương bí cảnh nghiêm trọng sẽ trực tiếp băng toái. Nhẹ một chút cũng là muốn tu dưỡng hơn 1000 thượng vạn năm mới có thể lại lần nữa mở ra, người này tâm có thể nói là ác độc đến cực điểm. Vì bản thân tư dục, không màng sở hữu sinh linh, những cái đó vô tội uổng mạng sinh linh không chiếm được hắn nửa phần thương hại, không. Người như vậy có lẽ đã không thể dùng người tới hình dung hắn. Hắn đã trở thành một cái triệt triệt để tà ma. Người này muốn dùng người sống sát khí tế luyện ma kiếm. Một khi ma kiếm tế luyện xong, nơi này sở hữu sinh linh sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Lời nói đã đến nước này, Tịch Ly tay trái nắm cung, tay phải chấp mũi tên, trong mắt kim quang giật màu, hướng về trời cao nhảy, Ngô Hướng thiên địa mượn lực. Thiên Vu cung, cho ta khai. Tịch Ly thân thể lấy không thể tưởng tượng tốc độ hấp thu chung quanh lôi hỏa linh lực. Thân thể cũng ở nhanh chóng bành trướng. Thậm chí da thượng còn hiện ra nhẹ nhẹ vết máu cũng không có dọc theo dưới nền đất trọng lực rơi xuống, mà là bị Thiên Vu cung một tia hấp thu rớt, kim sắc cung thân dần dần bị nhiễm màu đỏ. Hồng màu tím lưu quang xoay tròn quanh quẩn ở Thiên Vu cung thượng, trong thiên địa linh lực điên cuồng hướng về Tịch Ly trong cơ thể lưu động, mà này bí cảnh trung âm khí sát khí cũng nhanh chóng hướng về Nam Cung Vân ma kiếm kích động. Bí cảnh ngoại không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, ở tầng tầng mây đen phía trên là lập lòe không chừng tia chớp. Hết chương.